Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296 Thế Sự Vô Thường. Đồng đều đính cộng 35, đánh cho xe, Ngao Mộc Dương tiến đến thành phố bệnh viện, đây là Hồng Dương thị tốt nhất bệnh viện, thành lập lịch sử đã có 100 năm, là một chỗ tập chữa bệnh, dạy học, nghiên cứu khoa học. Dự phòng, khôi phục, nghiệp vụ hướng dẫn kỹ thuật làm một thể cấp 3 tổng hợp bệnh viện. Bệnh viện tổng cộng có 4 cái viện khu. Trình Đức Minh tại vùng phía nam viện khu nằm viện. Như vậy Ngao Mộc Dương liền có điểm lo lắng. Vùng phía nam viện khu là thành phố bệnh viện trọng điểm viện khu. Bên này đều là bệnh nặng cùng nghi nan tạp bệnh phòng. Đến bệnh viện, Ngao Mộc Dương đi đạo y đài nói một tiếng. Có y tá cho hắn chỉ dẫn. Hắn đi lầu 4. Trình Đức Minh tại trong phòng bệnh. Hắn từ ngoài cửa hướng bên trong nhìn. Thấy được hắn vẻ mặt tiêu tụy nằm ở trên giường bệnh ngẩn người. Thỉnh thoảng ho khan 2 tiếng. Đây là phòng bệnh duy nhất động tĩnh. Tại hắn trong trí nhớ. Tiểu lão đầu mặc dù có chừng 50 tuổi. Có thể được bảo dưỡng đương. Lần trước gặp mặt thời điểm sắc mặt hồng nhuận. Tóc bạc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, trên người kiểu áo tôn trung sơn bản bản chọn, luôn là tinh thần sáng láng bộ dáng. Nhưng hiện tại trong mắt hắn, Trình Đức Minh lại biến thành một cái chịu đủ tàn phá lão nhân. Tật bệnh thứ này thật sự là thật đáng sợ. Người cả đời này có thể không cầu phú quý, chỉ cần có thể bình an khỏe mạnh, này so với cái gì cũng tốt. Ngao Mộc Dương tiến trước khi đi, y tá để cho hắn mang cái khẩu trang, nói, không muốn lấy xuống, người bệnh tình huống còn không trong sáng, vì chính ngươi khỏe mạnh cũng vì người bệnh trị liệu hiệu quả. Ngươi cũng không nên tại bên trong đợi thời gian quá dài. Hắn đẩy cửa ra tiến vào, Trình Đức Minh thấy được hắn miễn cưỡng cười cười, nói, tiểu Ngao, ngươi như thế nào vẫn qua? Bởi vì điểm này sự tình để cho ngươi đặc biệt đi một chuyến. Thực không có ý tứ. Ngao Mộc Dương buông xuống trên đường mua dinh dưỡng phẩm cùng quả cái giỏ. Nói, Trình lão ca ngươi khách khí. Đây là có chuyện gì nha? Lần trước gặp mặt ngươi khí sắc vẫn rất tốt nha. Trình Đức Minh thở dài. Nói, thế sự vô thường nha. Ta cũng không biết khục khục. Không biết mình là chuyện gì xảy ra. Khục khục, bệnh viện kiểm không tra được. Ai, thế sự vô thường. Nói qua hắn liền dao động ngẩng đầu lên. Tâm tình tương đối bi quan. Ngao Mộc Dương nói, Trình lão ca, nếu thuận tiện nói, ngươi nói cho ta một chút ngươi là chuyện gì xảy ra. Trình Đức Minh vô tình nói, vấn đề không lớn, cuống họng đau nhức, ho khan, phát sốt nhẹ. Đoạn thời gian này chính là những bệnh trạng này. Cha không ra nguyên nhân. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói. Này bệnh trạng không nghiêm trọng a? Lớn như vậy bệnh viện có thể giải quyết không? Trình Đức Minh thở dài. Ta ngay từ đầu cũng hiểu được này bệnh trạng đơn giản. Ngay tại cộng đồng phòng khám bệnh nhìn xem. Phòng khám bệnh mở cho ta chất kháng sinh. Mang cái tĩnh mạch từng chút một tiêm vào thuốc hạ sốt. Bữa, hắn lại ho khan 2 tiếng, lúc ấy truyền nước biển, ta rất nhanh liền hạ sốt, cảm thấy không có việc gì về nhà, thế nhưng đêm đó lại lần nữa nóng lên, ngày hôm sau tĩnh mạch từng chút một lại rất mau lui lại đốt. Nấu, như trước đến tối lần nữa nóng lên, nói đến đây, trên mặt hắn vẻ chán nản càng rõ ràng nhất, ta lúc ấy đã cảm thấy tình huống không đúng. Trực tiếp tới thành phố bệnh viện, có thể kiểm tra không xảy ra vấn đề. Ngực thấu làm, màu vượt qua làm, còn kém một cái toàn thân CT. Đại phu chính là lên cho ta tốt hơn chất kháng sinh. Cũng vô dụng nha, Trình Đức Minh tương đối có tiền. Không có tiền hắn cũng chơi không đồ cổ cất chứa. Hắn đối với thân thể bảo dưỡng rất là coi trọng. Lần này mặc danh kỳ diệu sinh bệnh để cho trong lòng của hắn sợ hãi. Hắn đào nhiều tiền đến giải quyết. thậm chí thỉnh bệnh viện tiến hành nhiều phòng liên hiệp hội xem bệnh. Các hạng kiểm tra đều làm, thân thể của hắn không có mau bệnh, chính là dạ dày có chút chứng viêm, nhưng này rất bình thường, cùng hắn bệnh chẳng không có liên quan. Như vậy hắn bệnh tình tìm không được đầu mối, cũng liền không có cách nào khác trị. Bệnh viện có thể nghĩ đến các loại trị liệu thủ đoạn đều dùng tới. Lão nhân tình huống lại không thấy chút nào khởi sắc, ngược lại từ từ nghiêm trọng. Hiện tại, hắn đã liền giường đều sượng mặt, chỉ có thể nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Nghiêm trọng nhất là, mới đầu thuốc hạ sốt đối với Trình Đức Minh là hữu dụng. Nhưng là bây giờ dùng một đoạn thời gian, thuốc hạ sốt bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực. Điều này làm cho hắn rất là sợ hãi. Lão gia tử nhìn ngoài cửa sổ hoa viên, bên ngoài một mảnh điều hiu, giống như nội tâm của hắn. Hắn cười khổ nói, tiểu ngao, ta Trình mỗ người lần này khả năng chịu đựng khục khục. Nhịn không quá đi, lúc tuổi còn trẻ ta có may mắn gặp được qua một vị dễ dàng học đại sư. Hắn khục khục, hắn cho ta toán qua. Nói ta tại 60 tuổi thời điểm có cái đại khảm. Khục khục, khục khục, đụng phải cái quý nhân vượt đi qua, liền có thể an độ lúc tuổi già. Nhịn không quá đi, ha ha, nụ cười rất thảm đạm. Ngao Mộc Dương nội tâm đi theo khổ sở. Có thể hắn không phải là bác sĩ, đối mặt tật bệnh hắn không biết làm gì. Đương nhiên, hắn trong kim đan có kim tích, giọt. Nhưng hắn không dám cho lão gia tử loạn dùng. Ai biết lão đầu đây là cái gì tình huống. Kim tích, giọt, công hiệu hắn cũng không có mang rõ ràng. Lại nói, cho dù hắn muốn dùng cũng không có biện pháp. Cũng không thể nói lão gia tử ngươi hé miệng ta cho ngươi hướng trong miệng tích. Giọt, một điểm đồ vật, đoán chừng đến lúc đó Trình Đức Minh có thể hay không chữa cho tốt xuất viện khó mà nói. Hắn dù sao được viện, tiến bệnh viện tâm thần, còn có một cái biện pháp là hắn đem kim tích, giọt, vụng trộm nhỏ giọt một chén nước trong cho lão gia tử. Thế nhưng là lão gia tử này sẽ bị trọng điểm chăm sóc. Hắn ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều từ bác sĩ phụ trách. Ngao Mộc Dương không thể tùy tùy tiện tiện cho hắn nước uống. Này mặc danh kỳ diệu tật bệnh đem lão đầu tra tấn tinh thần mỏi mệt. Hắn mạnh mẽ đánh tinh thần cùng Ngao Mộc Dương trò chuyện một hồi. Rất nhanh gánh không được. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền cáo từ rời đi. Hắn đợi ở chỗ này tăng thêm phiền toái. Trở lại trong thôn, hắn đụng tới trường học tan học. Ngay tại giao lộ chờ Lộc Chấp Tử. Trước là một đám học sinh tiểu học sung sướng chạy xuống. Sau đó là Lộc Chấp Tử cùng Ngao Chí Thịnh mấy vị lão sư. Thấy được Ngao Mộc Dương, Lộc Chấp Tử rất mẫn cảm hỏi, như thế nào, ngươi tâm tình thật không tốt. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nhớ rõ Trình Đức Minh sao? Lúc trước ngươi liên hệ cái kia người thu thập cùng đồ cổ thương lượng. Lộc Chấp Tử nói, đương nhiên nhớ rõ, Trình tiên sinh là một vị rất không lên người thu thập. Ngao Mộc Dương có chút thương cảm nói, hôm nay ta mới biết được hắn sinh quái bệnh, thành phố bệnh viện không có cho xem trọng. Nói qua, hắn nhịn không được lắc đầu, tâm tình lại càng là trầm trọng. Lộc Chấp Tử tâm trầm xuống, hỏi, Trình tiên sinh qua đời. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không có, không có, chính là tình huống rất không xong. Tình huống như thế nào? Ngao Chí Thịnh hiếu kỳ hỏi. Ngao Mộc Dương nói, cùng cảm mạo tương tự, ho khan, cuống họng đau nhức, toàn thân vô lực, trọng yếu nhất là nhiều lần phát sốt. Mới đầu thuốc hạ sốt còn hữu dụng, về sau hiệu quả càng ngày càng kém. Nói đến đây, hắn vô ý thức lại lắc đầu. Nghe hắn nói những bệnh trạng này, Ngao Chí Thịnh lại là giật mình một chút. Hắn nghi ngờ hỏi, cái này da người da có vấn đề hay không? Còn có nhãn kết mô, lỗ tai, có hay không xuất hiện bệnh biến chứng các loại vấn đề? Ngao Mộc Dương lắc đầu, hẳn là không có a. Như thế nào lão sư? Ngao Chí Thịnh chép miệng chậc lưỡi nói, nếu không, Tiểu Dương, ngươi dẫn ta đi nhìn xem người bệnh nhân kia. Ta trước kia thấy từng như vậy ca bệnh, ta cảm thấy ta có thể có chút biện pháp. Cứu người chuyện lớn, mặc kệ có lòng tin hay không, chỉ cần có thể giúp đỡ nổi là được. Ngao Mộc Dương nói, hảo, lão sư, ta đây đi mở thuyền. Chúng ta trong đêm đi thành phố bệnh viện. Ngao Chí Thịnh nói, được rồi, ngươi lái thuyền, ta về nhà dọn dẹp một chút ra hỏa cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.